quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 789, buông bỏ khúc mắc, lại yêu thêm một lần. Góc truyện audio.com, trong lòng Hoắc Phi Vũ lột bột một chút, lần trước cô nhìn thấy anh hai mang theo một thiếu nữ mới. Còn trách cứ anh hai bạc tình bạc nghĩa, thì ra có nhiều chuyện như vậy mà cô không biết. Trách không được, hiện tại anh hai vội cơ hồ cả bóng người đều nhìn không tới. Tôi đã biết, sau khi Hoắc Phi Vũ cúp điện thoại, gọi cho Thẩm Mặc Thần, bên kia kêu 5 tiếng mới tiếp nghe. Anh hai, gần nhất anh tốt không? Hoắc Phi Vũ lo lắng hỏi. Bơ, thực tốt, em thế nào? Thẩm Mặc Thần quan tâm hỏi. Trong giọng nói rất là mỏi mệt. Vẫn được, có việc gọi điện thoại cho anh. Bên này anh có chút vội. Trước cúp, Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Anh thật là tư thái đại ca. Bọn họ có chuyện gì? Anh luôn là người đầu tiên vì bọn họ xuất đầu. Chính mình có chuyện gì? Chưa bao giờ nói cho bọn họ. Làm cho bọn họ lo lắng. Anh hai, nếu anh cần trợ giúp nói với em nhất định dùng hết toàn lực. Hoắc Phi Vũ đỏ con mắt nói. Thẩm Mặc Thần khẽ cười một tiếng. Nhà đầu ngốc, nếu anh hai nói với em, anh hai liền không cần lăn lộn, em tự mình sinh hoạt, vui vẻ một chút, ngày dỗ ba ba em sắp tới, em không có gặp ác mộng đi. Hoắc Phi Vũ lắc đầu, lúc trước gặp ác mộng là bởi vì, em vẫn luôn nghĩ chính mình hại chết ba ba, sau chân tướng lộ ra, không phải bởi vì em, đó là bởi vì ai? Thẩm Mặc Thần nhạy bén hỏi. Hoắc Phi Vũ không muốn việc mình làm anh hai phân tâm. Em đã giải quyết, anh hai, anh trước vội, bên này em muốn ăn cơm. Được, Hoắc Phi Vũ xoay người, nhìn đến Cố Cảo Đình đứng ở phía sau nhìn cô. Ánh đèn trên đầu rừng ở trên người anh, có tầng sắc thái nhu hòa. Tâm tư Hoắc Phi Vũ mềm mại, tiến lên vài bước, duỗi tay ôm eo anh, nghiêng mặt dựa vào ngực anh. Cũng chỉ có anh, có thể làm cô an bình một lát. Cố Cảo Đình đem cô ôm vào trong lòng ngực. Không phải nói đói bụng sao? Ăn nhiều một chút, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Dù sao mở công ty không phải một sớm một chiều. Chậm rãi tập luyện là được. Hoắc Phi Vũ ngẩng đầu nhìn anh. Nghiêm túc nói, Cố Cảo Đình, tạm thời em không muốn mở công ty. Vì sao, em đối với mình không có tin tưởng hay là đối với anh không có tin tưởng? Cố Cảo Đình khó hiểu. Em muốn tiếp tục học tập, tiếp tục củng cố, tiếp tục hoàn thành mấy hạng mục, làm cho mình cũng có đủ năng lực một mình đảm đương một phía. Hoắc Phi Vũ xác định, em là, Cố Cảo Đình dừng một chút, còn muốn đi chỗ Tô Bồi Ân công tác, không phải nói chán ghét anh ta sao? Cho hắn hao tổn tiền bạc. Cũng không cảm thấy đáng tiếc và đau lòng. Ngược lại có thể đại triển quyền cước. Hoắc Phi Vũ giải thích. Ánh mắt Cố Cảo Đình sáng quắc nhìn cô. Giống như là hai tia xạ tuyến X. Hoắc Phi Vũ nhìn lại anh. Mắt không nháy. Cô không thể chột dạ. Không thể tránh né. Nếu không, khẳng định sẽ bị Cố Cảo Đình nhìn ra manh mối. Cố Cảo Đình rũ xuống đôi mắt. Hít sâu một hơi. Cực khống chế tính tình của mình. Nếu là trước kia, anh khẳng định sẽ cường thế, không thích liền không cho cô đi làm, nhưng lần này, anh tôn trọng lựa chọn của cô, không phải bởi vì cô làm đúng rồi, mà là anh không muốn là người tạo áp lực cho cô. Nếu thay đổi ý tưởng, hoặc yêu cầu trợ giúp, nhớ rõ nói với anh, Cố Cảo Đình ôn nhu nói, Hoắc Phi Vũ tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều, Tô Bồi Ân không cho cô từ chức. Cô không có cách nào, anh thật sự thay đổi, từng chút, cô muốn hay không, nếm thử một lần nữa, coi như vì mình lại tranh thủ một lần, cách chương.